Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng phải em nói, ở trên người tôi có mùi vị phụ nữ khác sao? Vậy thì cùng nhau tắm chính là tốt nhất. Nói xong, cười to đi đến phòng tắm. Mà Lâm Khải Nhi vừa nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng. Chỉ nghĩ tới việc cùng với tên đàn ông kia tầm này tắm chung, cô đã thấy muốn ói rồi nha. Lần đầu tiên tắm uyên ương thì nhất định phải cùng với cha thúc thúc yêu thương, không thể cùng với lão hầu tử này. Nhìn nụ cười đắc ý kia, Lâm Khải Nhi chỉ muốn bóp chết hắn. Cô đưa bàn tay nhỏ bé khiêu gợi, vẽ lên các vòng tròn trên ngực của bác xã Thương quyến rũ cười nói tiếp. Tương ca ca, dù sao cũng là lần đầu tiên của Khải Nhi sẽ xấu hổ đó. Hay là anh có để người ta tự mình tắm rồi nha, có được hay không ạ? Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Khải Nhi phóng ánh mắt mị hoặc, băng dạ Thương lãnh mị cười tà. Nghĩ bụng cô gái nhỏ này quyết không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, ánh mắt của bác xã Thương lóe lên vẻ gian tà. Tiểu hầu tử nghịch ngợm này rốt cuộc đã rơi vào trong tay hắn. Hôm nay, hắn nhất định phải báo thù cho cô đá ngày hôm đó. Thân thể của hắn bị Khải Nhi đá mà sưng lên giống như một cái bánh bao, hại hắn mấy ngày không thể làm người. Đối với Hắc Ám Đế Vương thống trị cả hai giới Hắc Bạch, việc này thật sự là một sự sỉ nhục lớn, khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay nhất định sẽ trả lại cho cô cả vốn lẫn lời. Lời biếng dựa vào đầu giường, bác dạ Thương châm lên một điếu xì gà, vừa khoan khoái hút thuốc vừa cất tiếng gọi. Tiểu hậu tử, đã xong chưa? Chỉ nghe thấy bên trong vọng ra âm thanh mị hoặc của Lâm Khải Nhi. Còn chưa xong đâu, Tường ca ca đừng có nôn nóng. Nhất định Khải Nhi phải tắm cho cả người ngào ngạt hương thơm thì anh ăn mới ngon miệng được chứ. Nghe thấy vậy, bác dạ Thương đắc ý cười tà. Vừa nghĩ tới lát nữa tinh thể xinh đẹp kia dễ nằm dưới thân hắn, mặc cho hắn hoan ái, thì toàn bộ tế bào trên cơ thể hắn lập tức sôi trào. Cho đến bây giờ đều là phụ nữ chủ động quấn lấy hắn, rất ít khi hắn quan tâm đến phụ nữ. Nhưng hôm nay, làm sao hắn lại để ý đến cô gái nhỏ này chứ? Không phải là hắn yêu thích cô, thậm chí còn có một chút căm giận, hơn nữa cô còn là một đứa bé chưa trưởng thành. Đây là lần đầu tiên hắn để ý tới phụ nữ, loại sự tình này đúng là trước nay chưa hề có. Đợi cả nửa ngày, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, mà không thấy bóng sáng yêu kiều bước ra, dạ Thương không chịu được mà gào to. Tiểu hậu tử, còn không nhanh ra ngoài. Em mà lề mà nữa, anh sẽ đi vào bắt người đó. Thế nhưng hắn nói nửa ngày vẫn không có tiếng đáp lại. Cảm thấy điều bất thường, hắn cầm tay nắm cửa vặn vặn một chút, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích, chắc chắn đã bị khóa trái. Bác dạ Thương một cước, đá văng cánh cửa phòng tắm, vòi nước vẫn chảy. Thế nhưng cô gái đáng lẽ đang ở bên trong kia lại biến mất không thấy đâu cả. Làm sao mà cô chạy thoát được chứ? Bác dạ Thường ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện thấy trong phòng tắm có một cửa sổ thông gió nhỏ, ước chừng cao quá đầu người. Dưới bệ cửa sổ để một chiếc ghế, trên ghế còn có vết chân chưa khô. Đáng chết, hắn còn quên còn có cánh cửa sổ này. Chắc chắn thức ăn ngon miệng của hắn đã trèo qua đây để mà trốn thoát. Lâm Khải Nhi, đừng để tôi lần sau gặp lại em. Lần sau em sẽ không dễ dàng trốn thoát như vậy được đâu. Thấy hôn lễ đường trá và lễ Tây Á sắp cử hành, mà vẫn chưa chiếm được trái tim của trá thúc thúc, Lâm Khải Nhi nôn nóng đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Cô phiền não thấy tin tức tổng giám đốc Đường Thị sắp kết hôn trên TV, đường trá khoác tay lễ Tây Á cắt băng khánh thành chi nhánh của công ty, mà lễ Tây Á lại đem cho người ta cảm giác dịu dàng hiền thục. Trước giới truyền thông, cô ta chủ động hôn lên má của đường trá. Nhìn thấy hình ảnh này, Lâm Khải Nhi đau nhói ở trong lòng. Cha thúc thúc tại sao lại không thương Khải Nhi chứ? Tại sao phải nhất định cưới lễ Tây Á chứ? Một chiếc xe Cadillac dài hào hoa đang chạy nhanh đến cửa hộp đêm lam quang. Một người đàn ông hơi thở tràn ngập nguy hiểm từ trên xe bước xuống. Phong ca, bảo vệ cung kính con người chào hắn. Người đàn ông không nói tiếng đi thẳng vào trong hộp đêm. Đang cao hứng khiêu vũ, bỗng nhiên cổ tay bị một người nắm lấy từ đằng sau, kéo cô ra từ trong ngực của Lý Tự Đặc. Làm cái gì vậy chứ? Lâm Khải Nhi bất mãn duyên dáng kêu lên. Nhưng lúc quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông lãnh mị trước mặt, thì toàn thân run lên không ngừng. Người đàn ông này thật sự là nguy hiểm, làm hại cô không dám nói một lời nào. Một cước đá vào bắp chân đối phương, nhìn lung đối phương né tránh vội vàng nhấc chân bỏ chạy. Ở trên địa bàn của tôi mà còn muốn chạy trốn sao hả? Bác dạ Thường hử lạnh một tiếng, nhấc chân chạy về phía tiểu hồ ly đang chạy trốn mà đuổi theo. Chạy chưa được hai bước, Lâm Khải Nhi đã bị một đám người mặc áo đen cản lại. Cô kinh hoàng quay đầu lại, nhìn đến đàn ông nguy hiểm kia, lại nhìn đám người này, trong lòng cô không khỏi lo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net